Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, chương 31, Gloria hiện thân. Trần Lâm đem bút đặt lên bàn, duỗi người, rời ạ, 6 cái bài thi rốt cuộc đã làm xong. Trong căn phòng, Tuần Hoàn quảng bá rồi hơn 100 lần tiếng Anh bài hát cũng đúng lúc ngừng lại. Trần Lâm liền vội vàng chuyển người đi, cười nói: Nhâm lão sư, bài thi ta đã làm xong. Người xem nhìn, mấy giờ rồi? Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác hỏi. Trần Lâm nhìn một chút điện thoại di động. Sắp 6 giờ rồi. Ồ, Nhậm Nhược Yên trầm mặc một chút. Đi lên thủy tinh giày xăng đan đi tới. Đem mấy tờ bài thi thu hồi. Bỏ vào trong túi sách. Quét Trần Lâm một cái. Thi vào trường cao đẳng lập tức liền sắp đến rồi. Nghỉ ngay tại nhà thật tốt học tập. Tranh thủ thi một thành tích tốt. Trước đại học tốt. Ta biết rồi Nhâm lão sư. Trần Lâm gật đầu. Thấy Nhậm Nhược Yên muốn đi. Trần Lâm giả bộ làm khách khí nói. Nhâm lão sư. Cũng đến giờ cơm. Nếu không ngài liền ở lại nhà ta cơm nước xong lại đi. Nhậm Nhược Yên xem hắn. Người làm cơm có thể ăn. Trần Lâm vẻ mặt cứng đờ. Lẽ ra có thể đi. Vậy coi như xong. Trần Lâm thiếu chút nữa phun ra một cái lão huyết. Đây là sợ hắn hạ độc hay là làm sao? Nhậm Nhược Yên đột nhiên cầm lên đặt ở đèn bàn bên cạnh một khối lớn chừng móng tay quặng nitrat kali. Tùy ý hỏi, cái này là vật gì? Trần Lâm cười nói, ta tại bên lề đường nhặt, chẳng qua là khối đá bình thường. Cái này quặng nitrat kali là trên trở về chế tạo yêu tinh thối. Đạn lép thời điểm còn dư lại, phản đúng là mình nhà. Trần Lâm cũng không có giấu. Phổ thông cục đá, Nhậm Nhược Yên ánh mắt quỷ dị nhìn hắn một cái. Nếu như không có cái kia hóa học lão sư nhắc nhở. Nàng thật đúng là tin. Đây cũng là khối quặng nitrat kali. À phải không, Trần Lâm ra vẻ kinh ngạc nói. Ta còn tưởng rằng chính là tảng đá đây. Nhâm lão sư ngài kiến thức thật là uyên bác. Nhậm Nhược Yên khóe miệng giật một cái. Vật này đưa ta rồi. Có thể không, không đợi Trần Lâm nói chuyện. Nàng đã đem quặng nitrat kali cho bỏ vào trong túi sách. Nhìn đến Trần Lâm sửng sốt một chút. Mẹ nó, đây là cướp trắng trợn a. Ách, Nhâm lão sư thích. Vậy thì đưa ngài. Trần Lâm rất là không nói gì. Nhưng lời xã giao vẫn phải nói. Nhậm Nhược Yên lạnh băng băng gật đầu một cái. Chợt nhảy qua bọc nhỏ. Mở cửa phòng. Trần Lâm vội vàng nói. Nhâm lão sư, ta đưa ngài. Không cần, mặc dù bị không chút lưu tình cự tuyệt, nhưng Trần Lâm vẫn kiên trì đem Nhậm Nhược Yên đưa đến dưới lầu. Đưa mắt nhìn nàng mở ra màu đỏ sậm hiện đại 35 lái ra cư xá mới trở về nhà. Cuối cùng đã đi, Trần Lâm đem mình té ở trên giường, nặng nề hít hơi thổ khí. Tiểu yêu tinh ngồi ở hắn trên gối, dựa lưng vào đầu giường, cũng học hắn hít thật dài một hơi, thở dài khí. Trần Lâm phủi nàng một cái. Ngươi làm gì vậy? Tiểu yêu tinh một mặt đồng tình nói. Đẹp đẽ đại tỷ tỷ tốt không thú vị. Quanh đi quẩn lại chính là một ca khúc. Luisa nghe đều buồn ngủ. Có cơ hội, Luisa muốn tìm vài bài dễ nghe ca khúc đưa cho nàng. Trần Lâm cười vui. Nhâm lão sư không phải là không thú vị. Nàng người này quá gàn bướng. Khả năng trong điện thoại di động liền như vậy một bài. Ừ, tiểu yêu tinh rất đồng ý. Được rồi, nấu ăn nấu cơm, nghỉ ngơi rồi một hồi. Trần Lâm từ trên giường bò dậy. Tiểu yêu tinh hết sức tung tăng. Ừ, chủ nhân, Luisa giúp người gõ trứng gà. Coi như hết, Trần Lâm đầy đầu hắc tuyến. Hai ngày trước hắn nghĩ làm một cái cơm xào trứng. Tiểu yêu tinh chủ động xin đi, cho hắn trợ thủ. Kết quả hắn không để ý. Cái này tiểu yêu tinh cũng đã đập bể 7-8 cái trứng gà. Nếu không phải là hắn mau kêu dừng, mới vừa mua mấy cân trứng gà ắt phải tất cả đều phải gặp nạn. Cơm tối một mâm trứng gà bánh bột ăn vào bụng, chỉnh hắn một chục nấc trong miệng tất cả đều là gà tao vị. À không muốn nha, Luisa cũng muốn giúp chủ nhân làm việc đây. Tiểu yêu tinh ôm lấy cổ của hắn làm nũng. Ngươi là muốn gõ trứng gà đi. Trần Lâm không nói gì. đưa ra hai ngón tay. Lúc này chỉ cho phép gõ hai cái. Tiểu yêu tinh chớp thủy uông uông mắt to. Trông đợi nói. Hai cái quá ít á. Chủ nhân, Luisa hôm nay nhiều gõ mấy quả trứng gà có được hay không vậy? Nhiều nhất ba cái. Trần Lâm rất giữ vững. Hắn cũng không muốn vừa phun khí tất cả đều là gà tao vị nha. Cảm giác kia quá khó khăn bị. Hừ, hẹp hòi chủ nhân. Tiểu yêu tinh thở phì phò hất một cái màu hồng cuộn sóng lớn phát. Cõng lấy sau lưng tay nhỏ bay vào phòng bếp. Trần Lâm, ăn xong cơm tối. Trần Lâm tắm rửa một cái. Toàn thân cao thấp chỉ mặc một cái quần lót hoa. Sau đó theo thường lệ ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Tì nói cái viên này yêu tinh Nguyệt Thạch đã hấp thu hầu như không còn. Nhưng Trần Lâm như cũ có thể mượn trong thiên địa tự do năng lượng tiến hành tu luyện. Mặc dù loại năng lượng này so với yêu tinh Nguyệt Thạch sức mạnh kém quá nhiều. Nhưng tinh luyện chuyển hóa sau như thường có thể tăng lên tự thân yêu lực. Chẳng qua là tăng trưởng tốc độ phi thường chậm chạp. Tu luyện mấy giờ? Trần Lâm nằm ở trên giường. Chuẩn bị đi ngủ. Tiểu yêu tinh là nằm ở hắn trên gối. Lăn qua lộn lại. Chủ nhân, Luisa không ngủ được. Trần Lâm ngáp một cái. Bất đắc dĩ nói. Không ngủ được cũng phải ngủ. Cái này tiểu yêu tinh là một cái dạ hành sinh vật. Trời vừa tối liền tinh thần gấp trăm lần. Hắn có thể không so được. Chủ nhân, Luisa đói. Tiểu yêu tinh đưa ra tay nhỏ. Kéo một cái tóc của Trần Lâm. Trần Lâm liếc nàng một cái. Người không phải là mới vừa ăn hai cái trái táo xanh sao? Có thể Luisa vẫn là đói. Tiểu yêu tinh tội nghiệp nói. Thấy Trần Lâm nhắm mắt lại. Không để ý tới nàng. Nàng tức giận quắt cái miệng nhỏ nhắn. Trắng nõn chân bất mãn đạp chan. Trần Lâm cả giận. Đừng làm rộn a, lại gây náo chủ nhân đem ngươi biến thành thẻ. A, đang lúc ấy thì. Điện thoại di động của Trần Lâm vang lên. Tiểu yêu tinh vèo một tiếng bay qua. Nâng lên điện thoại di động. Vui vẻ nói. Chủ nhân, là tiểu phú bà điện thoại tới ư? Tần Hinh, Trần Lâm sững sờ. Lẩm bẩm, cái này đều sắp 12 giờ rồi. Nàng còn chưa ngủ, Trần Lâm nhận lấy tiểu yêu tinh đưa tới điện thoại di động. Ấn nút tiếp nghe. Alo Tần Hinh, Trần. Trần Lâm, người đang ở đâu? Trần Lâm nhất thời tinh thần chấn động. Tiểu phú bà âm thanh rất nhẹ. Hơn nữa run lẩy bẩy. Giống như là đã gặp cái gì chuyện cực kỳ đáng sợ. Tần Hinh, người làm sao vậy? Hắn liền vội vàng hỏi. Điện thoại đối diện Tần Hinh mở ra đèn. Giống như mèo nhỏ co rút trong chăn. Sắc mặt trắng bệch, thân thể mềm mại nhỏ nhẹ run rẩy. Bưng điện thoại di động nói. Ta lại thấy ác mộng. Trần Lâm không dám tin tưởng. Cái này làm sao có thể? Ta đưa ngươi vật kia không có tác dụng rồi sao? Không thấy. Có thể là mẹ ta quét dọn căn phòng thời điểm vứt. Tần Hinh âm thanh run rẩy nói. Trần Lâm, ta nên làm cái gì? Ta hiện tại thật sợ hãi. Ta cảm giác có một đôi mắt đang ngó chừng ta. Đừng sợ, cái con kia là ảo giác của ngươi. Trần Lâm an ủi nàng. Nhưng mình nhưng là lông tơ đều dựng lên. Hắn biết, Gloria lại xuất hiện. Thậm chí có thể sẽ bởi vì cái viên này yêu tinh thối đạn lép. Tổn thương Tần Hinh, cái này không phải là không thể. Gloria là một cái ác ma hệ tiểu yêu tinh. Tại dưới sự tức giận làm xảy ra chuyện gì Trần Lâm cũng sẽ không kỳ quái. Trần Lâm, ta không dám ngủ. Ngươi theo ta tán gẫu một chút có được hay không? Được. Ta cùng ngươi. Cảm ơn. Hôm nay ngươi đi nơi nào? Trần Lâm nhất thời giờ khóc giờ cười. Cái này đều đã đến lúc nào rồi? Tiểu phú bà lại còn quan tâm hắn hôm nay đi nơi nào? Trò chuyện mấy câu. Đối diện trong lúc bất chợt yên tĩnh trở lại. Mặc cho Trần Lâm làm sao kêu gọi, Tần Hinh đều không trả lời. Trần Lâm có loại dự cảm xấu. Hắn vội vàng từ trên giường bò dậy. Luisa, theo ta đi, đi tìm tiểu phú bà. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.